Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oản Oản 666.666. Thao tác lần này thật sự đỉnh cao. Tôi thậm chí không biết nên khóc hay cười. Khóc vì thấy huỳnh bảo của tôi rơi vào tình trạng đáng thương thế này mà đau lòng. Cười vì không ngờ rằng Khương Trấn Thiên lại thực sự tin vào lời nói nhảm nhí của Khương Oản Oản. Tôi xem như đã hiểu rõ rồi. Không phải huỳnh của chúng ta không cố gắng, mà là sự thiên vị từ đầu đã định trước đây là một ván cờ không có đường sống. Dù cô ấy có nói hay làm thế nào đi nữa cũng đều vô ích. Thế nhưng, ngay cả khi không được yêu thương, Khương Lưu Huỳnh vẫn mong mỏi câu trả lời khi hỏi, là ai đưa cô ấy đến đây? Đôi mắt cô ấy lúc đó lóe lên một tia hy vọng. Cô ấy đã từng rất mong câu trả lời sẽ là anh trai hoặc bố mình. Dù cô ấy vừa thoát khỏi vực thẳm, nhưng vẫn khát khao được họ yêu thương. Kết quả là, khi vừa gượng dậy từ vực sâu, họ lại nhẫn tâm đạp cô ấy xuống một lần nữa. Đừng nói nữa, tất cả các người đừng nói nữa. Xin lỗi, Lưu Huỳnh, là anh đã bỏ bê em. Lẽ ra anh nên thường xuyên về nhà thăm em. Khương Tư Niên hoàn toàn không ngờ rằng cảnh tượng vừa rồi đối với anh chẳng khác nào một cơn ác mộng. Em gái ruột của anh ta, người em gái duy nhất, đã tê, ư ết, á, tê trước mộ mẹ của họ. Anh ra đã mất mẹ ruột, và lần này suýt chút nữa cũng mất đi người em gái duy nhất. Còn người cha mà anh ta kính trọng lại vì những lời nói hết sức hoang đường của đứa con gái nuôi Khương Oản Oản mà từ bỏ huyết mạch của mình. Bố, bố quá đáng quá, Khương Tư Niên khàn giọng nói. Nhưng, người quá đáng chỉ có mình Khương Trấn Thiên sao? Buổi livestream vẫn tiếp tục. Khương Lưu Huỳnh được y tá đưa về phòng bệnh, lặp đi lặp lại nghe tiếng tút tút từ điện thoại của bác sĩ bên ngoài. Dường như bác sĩ cũng đã bỏ cuộc. Ông bước vào, giả vờ nhẹ nhàng bước đến bên giường của Khương Lưu Huỳnh. Giải thích, lúc nãy chú chỉ nói chuyện với gia đình bệnh nhân khác một chút thôi. Người nhà của cháu tạm thời vẫn chưa liên lạc được. Cô bé, cháu cứ nghỉ ngơi ở đây trước nhé. Cháu nhìn xem, con trẻ mà đã dựa vào khả năng hồi phục tốt, vết thương chỉ mới lành được chút đã dám rút ống truyền. Làm vậy chẳng phải không tôn trọng công sức của chú sao? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới cứu được cháu trở lại. Giờ cháu phải biết quý trọng mạng sống của mình. Không được làm bậy nữa. Biết chưa? Khi thực hiện phẫu thuật, lúc lấy ra lưỡi D, A, O, D, ớ, em mờ sâu vào người cô. Ông đã đau lòng đến mức không chịu nổi. Huống chi, đó lại là T, ư S. Á, T, cần phải có quyết tâm lớn đến nhường nào. Điều quan trọng nhất vẫn là cuộc điện thoại phi lý đó. Khiến ông tức đến mức muốn ném điện thoại xuống đất. Một cô gái xinh đẹp thế này, sao lại có một người bố và một đứa em gái nực cười đến vậy? Trông cô cũng chỉ tầm 16 tuổi, vẫn mặc đồng phục học sinh, lại bị vu oan phá thai. Thật may là ông còn tỉnh táo. Nếu hôm nay không gọi hàng ngàn cuộc để làm phiền người bố kia, hoặc nếu ông ta không bắt máy, ông sẽ báo cảnh sát ngay. Đây đã là ngược đãi rồi. Cảm ơn bác sĩ. Từ khi được đưa trở lại giường bệnh, Khương Lưu Huỳnh luôn cúi gằm mặt. Sau khi nghe ông nói, tim cô như bị bóp nghẹt. Thì ra vẫn có người quan tâm đến cô. Thì ra mạng sống của cô cũng đáng để người khác bỏ công sức cứu vớt, chứ không phải thấp kém như cỏ dại, hạt rẻ rang đường. Nhưng nghĩ đến việc bản thân không một xu dính túi, cô bỗng thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Thế nhưng trong mắt những người đang xem phát trực tiếp, dáng vẻ của cô hiện tại lại mang ý nghĩa không biết điều. Nếu cô ta còn nghĩ đến chuyện T, ư S, á, T, tôi chỉ có thể nói là đáng đời. Bác sĩ đã bỏ bao nhiêu công sức, cả nhân lực vật lực mới cứu cô ta về. Cuối cùng chỉ nhận được một câu cảm ơn. T, ư s, á, T không chỉ là vô trách nhiệm với bản thân, mà còn là vô trách nhiệm với người quản lý nghĩa trang. Bác sĩ và y tá, nếu cô ta thực sự muốn C, H, E, T thì nên nhảy xuống biển hoặc tự thiêu. Ít nhất sẽ không làm phiền người khác. Thật vậy, nhưng nếu là tôi C, H, E, T cũng phải kéo thêm vài người theo. Ví dụ như mấy người cứ thích đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích người khác như này. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh chờ bác sĩ rời đi, cố nén cơn đau ở ngực, xuống giường lần nữa, mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong cặp sách của mình. Cô thành thạo mở ứng dụng WeChat, số dư hiện rõ, 29.11 tệ. Làm sao đây, mình không trả nổi tiền viện phí rồi. Lần này, trong tiếng lẩm bẩm của cô là sự xấu hổ rõ rệt. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Hóa ra Khương Lưu Huỳnh không phải đang nghĩ cách để C, H, E, T lần nữa, mà là đang lo lắng làm sao để nộp phí. Thế nhưng, đám cư dân mạng vốn quen ngồi trên cao làm phán xét ấy sao có thể tự ra mặt xin lỗi. Lúc này không một ai dám xuất đầu lộ diện, tất cả đều trốn sau màn hình máy tính, giống hệt như lũ gián ẩn mình trong góc tối. Chúng thỉnh thoảng nhảy ra để tạo sự hiện diện, nhưng khi bạn cúi người nhặt dép định đập thì chúng liền biến mất. Sau đó trốn ở đâu đó cười nhạo sự tức giận của bạn. Cứ chờ đấy, lũ ngốc kia, ông đây đã chuẩn bị sổ nhỏ để ghi y, đê của từng đứa rồi. Được thôi, chờ bạn tung y, đê đi. Lúc đó, tôi một dân y, T sẽ lặng lẽ hack máy tính của chúng, chụp toàn bộ lịch sử tìm kiếm rồi gửi cho bạn bè và người thân của chúng. Các bạn có vấn đề à? Lúc đó chúng tôi đâu có nghe câu nói phía sau của Khương Lưu Huỳnh. Hơn nữa, giờ không phải nên mắng nhà họ Khương vì không cho cô ta tiền sao? Đường đường là thiên kim nhà giàu, số dư tài khoản còn thua cả tôi hồi nhỏ. Đây là nhà giàu gì chứ? Tôi thấy đúng là hà tiện thì có. Một người trong nhóm vội vàng đứng lên giải thích nhưng không quên kéo rắc rối về phía nhà họ Khương. Không biết rõ toàn cảnh thì đừng đánh giá. Đạo lý này mà cũng không hiểu à? Nếu ai cũng giống bạn quy chụp một chiều, thì làm gì còn chân lý? Ai còn tin vào chân lý nữa? Tuy nhiên, thằng ngốc kia có nói đúng một câu. Đường đường là thiên kim nhà họ Khương. Vậy mà tiền sinh hoạt chỉ có vài chục đồng. Thật không chấp nhận được. Khương Thành Du nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói. Không thể nào, nhà chúng ta mỗi người một tháng tiền sinh hoạt đều phải tính từ hàng vạn trở lên. Tôi nhớ hồi cấp 2, mỗi tháng 10 vạn, cộng thêm tiền lì xì Tết mỗi người 100 vạn. Lưu Huỳnh làm sao lại không có tiền nộp viện phí được? Lần này, hiếm khi Khương Thành Du không đổ lỗi cho Khương Lưu Huỳnh, mà ngờ vực nói, chẳng lẽ bị mấy kẻ bắt nạt cướp mất rồi? Khương Tư Niên lại không nói lời nào, chỉ đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm hai chữ, 10 vạn, 10 vạn, Khương Lưu Huỳnh lật qua lật lại danh bạ trong điện thoại. Bố, anh cả, anh hai, cô ngắm nghía ba số điện thoại này, mở rồi lại đóng, phân vân không biết nên gọi cho ai. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm nhấn vào số của Khương Tư Niên, điện thoại đổ chuông 10 hồi mới được bắt máy. Cô là ai? Giọng nói quen thuộc nhưng lời lẽ xa lạ khiến Khương Lưu Huỳnh càng thêm căng thẳng. Nói năng lắp bắp, anh cả, em là Khương Lưu Huỳnh. Em đang ở bệnh viện, nhưng cô nên giải thích thế nào đây? Nói mình T, ư S, á, T thất bại nên phải vào bệnh viện. Không, anh cả chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là trò gây chú ý của cô. Vậy thì nói mình bị thương và phải nhập viện. Nhưng nếu anh cả truy hỏi nguyên nhân, cô phải trả lời sao đây? Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi suy nghĩ, Khương Tư Niên đã mất kiên nhẫn, chỉ thốt ra một chữ. Nói, anh cả, anh có thể cho em mượn 10 vạn để nộp viện phí được không? Chỉ một câu đã khiến Khương Lưu Huỳnh bấn loạn. Cô bỏ qua tất cả lời giải thích rườm rà, nói thẳng mục đích của mình. Nhưng ngay khi vừa thốt ra, mặt cô nóng bừng lên, là cảm giác pha trộn giữa xấu hổ, căng thẳng, đau buồn và nhục nhã. Anh cả sẽ đáp lại thế nào? Có lẽ nghĩ cô nói dối rồi mắng một trận, hoặc tàn nhẫn hơn, sẽ trực tiếp cúp máy. Đáp án là gửi số tài khoản ngân hàng qua đây. Một niềm vui không thể diễn tả bỗng trào dâng trong lòng. Không hỏi lý do, không cúp máy, càng không mắng cô là kẻ lừa đảo. Nỗi buồn trong mắt Khương Lưu Huỳnh cuối cùng tan biến. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, cô vội nói trước khi Khương Tư Niên kịp cúp máy. Em không có tài khoản ngân hàng. Anh cả, có thể gửi qua WeChat không? Em sẽ thêm anh ngay bây giờ. Khương Tư Niên im lặng vài giây, sau đó đáp một tiếng, ừ, rồi cúp máy. Xem ra Khương Tư Niên cũng không tệ. Nói cho là cho, 10 vạn không chút điều kiện. Nếu tôi có anh trai như thế thì tốt biết mấy. Buồn cười thật, sao lại có người không biết cả số điện thoại em gái mình. Hơn nữa, thậm chí còn không kết bạn trên WeChat. Quan hệ giữa họ còn không bằng tôi và mấy anh em đá bóng cùng tôi nữa. Rất nhanh sau đó, Khương Tư Niên đã đồng ý kết bạn. Anh ta chuyển hai khoản 5 vạn mà không nói thêm một lời. Khi mọi người còn đang thắc mắc, Khương Tư Niên gửi thêm. Phải biết tự trọng, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Tiếp tục đọc thì thấy vài dòng tin nữa. Một khoản 5 vạn xem như anh tự nguyện giúp em. Anh tin rằng với một học sinh cấp 2, 5 vạn cộng với tiền sinh hoạt mà bố gửi hàng tháng là đủ để giải quyết khó khăn hiện tại của em. Còn khoản 5 vạn kia, nhận hay không tùy em. Nhưng nếu em nhận, đồng nghĩa với việc em sẽ không thay đổi gì cả. Và tình anh em giữa chúng ta cũng chấm dứt tại đây. Nhưng trước đó, là anh trai, anh vẫn phải khuyên em một câu. Em làm gì bên ngoài anh không quan tâm, nhưng đừng kéo rắc rối về nhà. Ba câu nói khiến toàn thân Khương Lưu Huỳnh lạnh toát, run rẩy. Ý của anh cả, cô hiểu rất rõ, khó khăn hiện tại là gì, mang thai à, phá thai à, cô thậm chí chưa nói lý do. Nhưng anh ta đã vội kết luận trước, là Khương oản oản kể với anh ta chứ gì, vậy thì cô còn giải thích làm gì. Chỉ càng bị xem là nói dối mà thôi. Ngón tay Khương Lưu Huỳnh run run, lấy ra hóa đơn thanh toán từ y tá. 98.290. Cách chương.